Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1450, giao cho ngươi rồi. Khu đinh ngăn cản không nổi bảo đỉnh bạo phát chi uy, cùng rất nhiều thần tộc đệ tử bay rớt ra ngoài. Hắn còn ở giữa không trung bên trong, chợt nghe Tất Tiết la lên, quả nhiên có một cái màu đen đoản kiếm, giống như là vật vô chủ, hoặc đã mất đi khống chế, thẳng đến hắn bay tới. Khu đình thấy rõ ràng, thoáng ổn định thân hình, sau đó ra sức hướng lên, đột nhiên vung tay áo cuốn về phía đoản kiếm, mà mắt thấy liền muốn đắc thủ. Đoản kiếm đột nhiên biến mất, ngay sau đó một đạo kiếm khí màu tím gào thét mà xuống, cũng vang lên theo một tiếng quát mắng, người muốn chết. Lời nói âm thanh cùng giọng điệu cực kỳ quen tai, Khu Đình lại bỗng nhiên giật mình, vội vàng vung trượng ngăn cản, lại vì lúc đã muộn. Chỉ nghe lạc lạt trầm đục, hắn hộ thể pháp lực gần như sụp đổ, ngay sau đó lại là ngũ sắc kiếm mang lấp lóe mà sáu kiếm hợp một. Hắn rốt cuộc ăn không chịu được, ở ngực phanh nổ tung một đoàn huyết quang, lập tức phanh ngã vào đống đá vụn bên trong, cũng hét thảm một tiếng: Tất Tiết trưởng lão, cứu ta! Công Tôn Vô Cửu, Tất Tiết hét lớn một tiếng, liền muốn xuất thủ cứu giúp, đã thấy lục sắc ánh kiếm biến mất, liền tức dây cung nổ vang, bốn đạo liệt diễm mũi tên phá không mà ra, một tiễn bắn về phía Khu Đinh, hai mũi tên bắn về phía bầu trời, cuối cùng một tiễn thẳng đến hắn nộ bắn mà đến. Hắn vội vàng vung vẩy gậy sắt ngăn cản, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cường hoành uy lực gào thét mà tới, hắn mãnh liệt bay rớt ra ngoài, cùng chi trong nháy mắt lại là liên thanh oanh minh, đất rung núi chuyển bên trong, vô số đá lớn hàn băng sụp đổ mà xuống, đã thấy ba đạo bóng người thoáng hiện, tiếp theo ngút trời nhảy lên. Tất Tiết còn ở bay ngược, lọt vào đá vụn liên tiếp va chạm, hắn lăn xuống tại mặt đất, khóe miệng chảy máu một sợi máu đen, mà cấm chế phá toái, pháp lực trở về, hắn vội vàng bay tứ tung mà lên, khàn giọng hô nói: các cốc đệ tử, cùng ta truy kích tặc nhân. Khu Đinh trưởng lão, mấy trăm cái thần tộc cao thủ đã thương vong hơn phân nửa, người sống sót còn đang tránh né loạn đá oanh kích, ốc còn không mang nổi mình ốc, mà Khu Đinh trưởng lão đồng dạng không có trả lời, chỉ có máu đen bên trong thất lạc lấy một cái tích trưởng. Ai, thần tộc trưởng lão lại chết một cái. Tất Tiết phi thân nhặt lên tích trưởng, tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn quanh, ngược lại nghịch thế bay lên, một điểm bóng đen xuyên qua loạn đá mà đến. Hắn vội vàng thôi động pháp quyết, đưa tay chộp tới là cái nhỏ nhắn sát đỉnh, lại cầm trong tay nóng bỏng che kín vết dạn, hiển nhiên đã uy lực mất hết. Hắn đau lòng thu hồi sát đỉnh, cắn răng tiếp tục hướng lên. Cùng lúc đó, băng loạn đá vụn cùng hàn băng bên trong xông ra ba đạo bóng người, trước mắt chỗ tại chính là lúc đến băng cốc, lại chấn động kịch liệt, vụn băng bay tán loạn, cũng phát ra rắc rắc tiếng vỡ vụn vang, mà ba người còn chưa đi xa lại thân hình dừng lại, xoay đầu nhìn lại, chăm miệng một lời: Ngọc chân nhân. Băng cốc đất trống giữa toát ra một vị trung niên nam tử, đúng là Ngọc chân nhân. Hắn tựa hồ đã chờ đợi thời gian dài, thần sắc lo nghĩ, nhưng lại giống như cười mà không phải cười, mà không có hảo ý bộ dáng. Ba người thoáng kinh ngạc, lập tức tức giận quát nói: đáng giận, lão vạn không tha rồi ngươi, hôm nay họa tuyệt khó bỏ qua. Vội vội vàng vàng ba người chính là Vô Cửu, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, riêng phần mình tại Tiên Di Cốc bên trong ăn tận đau khổ. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Ngọc chân nhân, lập tức như là cừu nhân gặp mặt mà hết sức đỏ mắt. Mà ba người còn chưa liên thủ báo thù, đã thấy đối phương gấp giọng nói, ta tiến đến tiên di cốc dò đường. Phân phó ba vị chờ đợi ở đây, mà trở về thời điểm, nhưng không thấy rồi bóng người. Bức bách tại bất đắc dĩ, duy đau khổ chờ đợi, bây giờ khó được trùng phùng, xác thực may mắn không thôi. Ba vị lại nói lời ác độc, xin hỏi là đạo lý gì? Cái này, vạn thánh tử cùng quỷ xích nhìn hướng vô cữu, mà vô cữu cũng không kịp chuẩn bị, lại không dám trì hoãn, đành phải đưa tay vung lên, nói, sau đó lại nói không muộn, đi, chấm ngoặc kép, lại một chỗ hầm băng bên trong, bông tuyết lấp lóe, bốn phương u ám, bốn đạo bóng người, thần thái khác nhau, vô cữu ngồi ở trên mặt đất, cúi đầu không nói, vạn thánh tử cùng quỷ xích, yên lặng thủ bên cạnh hắn, mà vô luận lẫn nhau, đều là vẻ mặt phiền muộn, duy chỉ có Ngọc Chân Nhân, hai tay chắp sau lưng, tại không xa nơi đi qua đi lại, dõng dạc nói, ta đi đầu dò đường, không thấy dị thường a, ba vị lại gặp gây nên vây đánh. Xác thực không dám tưởng tượng, mà nếu thật như thế, ba vị há có thể bình yên vô sự. Khu Đinh cùng Tất Tiết, như thế nào lại biết được người ta tung tích? Chắc là Huyền Côn quận có chỗ đề phòng, cho nên đặt bẫy, mà ba vị lại không nên tự tiện hành sự, lại càng không nên quy tội ta. Bốn người lần nữa gặp nhau, kém chút trở mặt động thủ. Mà cuối cùng vẫn kết bạn trốn ra tiên di cốc, nhưng lại chưa trở về Huyền Côn cảnh, mà là tại giữa đường tìm rồi cái địa phương trốn đi. Đến một lần hơi chuyện nghỉ ngơi, một cái nữa chính là Ly Thanh Thị Phi. Phân rõ thật giả, mà có chuyện, nói không rõ ràng, nếm qua thua thiệt, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Không phải, lại có thể thế nào? Dựa vào Ngọc Chân Nhân lý do thoái thác, trước đây sớm đã ước định, do hắn tiến về tiên di cốc dò đường, ba vị đồng bạn thì là lưu tại ngoài động chờ, ba người lại tự tiện hành sự, ủ thành hậu quả không có quan hệ gì với hắn. Dù cho vô cữu ông nói khéo léo, vạn thánh tử cáo già, quỷ xích tâm tư kín đáo, vẫn như cũ là không thể nào chỉ trích, hoặc là nói. Tiên di cốc hành trình bắt đầu, Ngọc Chân Nhân liền đã nghĩ kỹ rồi đường lui, dù cho quỷ tính không có đạt được, hắn y nguyên sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Nếu thật như thế, hắn cũng thật là đáng sợ, mà hắn giấu giếm sâu như thế, đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngọc Mỗ mang theo các vị càn quét các nơi, thu hoạch không đếm được, chẳng những không có công lao. Ngược lại rước lấy nghi kỵ, Ngọc Chân Nhân vẫn không buông tha, líu lo không ngừng, mà người vô cữu cũng là không phải chẳng phân biệt được. Đố kỵ người tài, đủ rồi, vô cữu rốt cục nhịn không được, lên tiếng cắt ngang nói, ngươi Ngọc Chân Nhân như thế nào, cô lại không luận, tạm có chừng có mực, như vậy im miệng, bằng không mà nói, người ta không ngại tính toán ngày xưa nợ cũ. Nhắc lên ngày xưa chuyện xưa, Ngọc Chân Nhân hình như có cố kỵ, lập tức không nói thêm lời, lắc đầu cười nói, ha ha, Ngọc Mỗ lòng có oán khí, khó tránh khỏi rông dài vài câu, về phần ngày xưa chuyện xưa, cần gì phải lại xách, u ám chỗ tại, cuối cùng là an tĩnh lại, vô cữu chậm rồi một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, lần này ra ngoài hơn tháng. Chu sát mười mấy vạn thần tộc đệ tử, giành được vô số tinh thạch, cũng trừ đi Khu Đinh, thần tộc bị đến trọng tòa, tất nhiên có chỗ thu liễm, nguyên giới có thể thở chậm một thời gian, liền cũng nhiều hơn rồi mấy phần sinh tồn cơ hội, mà tiên di cốc hành trình, xác thực may mắn, nhưng nếu không có Trấn Nguyên Châu, không có ma kiếm, không có hắn quyết định thật nhanh. Nói không chừng hắn liền muốn táng thân tại cái kia quỷ dị sắt đỉnh bên trong. Vô cữu nghĩ đến đây, tay áo bên trong nhiều rồi một cây đoản kiếm. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, nỗi lòng phân loạn không ngớt. tại nguyên thần lô đỉnh chi hỏa đánh tới thời điểm, hắn cùng vạn thánh tử, quỷ xích trốn đến rồi ma kiếm bên trong, lại được ăn cả ngã về không vậy tế ra 200 mai trấn nguyên châu, cùng đồng quy vu tận cũng không có khác gì, may mà bằng vào cường đại bạo tạc chi uy, đánh tan sát đỉnh sát trận, mà ma kiếm cũng bởi vì gia trì trùng điệp cấm chế. Tại sống chết trước mắt đào thoát một kiếp, bây giờ hồi tưởng lại, y nguyên nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu, mà như thế đủ loại, chẳng lẽ không phải Ngọc Chân Nhân ban tặng? Tiếc rằng không có bằng chứng, chỉ có thể tạm tạm coi như thôi, mà thật sự không thể giả, giả cũng thật không được, cuối cùng cũng có tra ra manh mối hôm đó, đến lúc đó gặp lại phân rõ. Mà thần tộc cửu đại trưởng lão, mặc dù đã hao tổn hơn phân nửa, còn sót lại 4 vị trưởng lão, lại càng thêm cường đại, từ tất tiết hay thay đổi thủ đoạn, liền có thể thấy được lốm đốm. Đến Ngọc Thần Điện trước đó, vẫn muốn mặt lâm một trận tiếp lấy một trận ác chiến. Trở về huyền côn cảnh về sau, lại đi tính toán, huyền côn cảnh, sườn băng trên. Đám người tụ tập, có Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, có các nhà thiên tiên cao nhân, có quỷ yêu hai tộc đệ tử, có vạn thánh tử, quỷ ích, cũng có Ngọc Chân Nhân. Đám người ra ngoài ám sát trở về, thu hoạch phong phú, lại lông tóc không tổn hao gì, khiến cho nguyên giới các cao nhân mừng rỡ không thôi, mà gặp nhau ăn mừng thời khác. Không khỏi nghe ngóng kỹ càng cùng thần tộc động tĩnh, Ngọc Chân Nhân việc nhân đức không nhường ai, tự thuật lấy xuất chinh hung hiểm, giết chóc thảm liệt, cùng với hắn hiển hách chiến tích. Về phần một vị nào đó tiên sinh, hơi làm hàn huyên, rời đi đám người, lặng yên mà đi, sườn băng một bên, là cái cửa hang, trong động, chia làm 3 tầng, ngoại tầng động thất, vì vạn thánh tử. Quỷ xích cùng phong hành tử chỗ có, trong đó đá sảnh, liên tiếp trong tầng 2 cái lỗ thất, chính là hắn cùng băng linh nhi chỗ ở. Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, một bước đi thong thả đi vào động phủ, tiếng kêu truyền đến, lão đệ, Vô Cửu dẫm chân xuống, bên trái động thất, có vị lão giả tại vẫy tay, hắn nhấc chân đi rồi đã qua, đạp vào trong động. Vung lên vạt áo, lân cận ngồi xuống, còn chưa lên tiếng, lại có chút khẽ giật mình. Trong động đất trống trên, ngồi lấy một vị lão già, chính là phong hành tử, lại râu tóc trắng bạc, dung nhan già nua, khí tức hỗn loạn, mà hắn chỗ hiện ra tu vi, còn sót lại nhân tiên tầng 5-6, phong gia chủ, ngắn ngủi một cái tháng. Phong hành tử cảnh giới tu vi lần nữa giảm lớn, mà hắn cũng không để ý, hướng về phía Vô Cửu tinh tế tường tận xem xét, sau đó trên mặt nụ cười, vui mừng nói, hơn một tháng qua, dù chưa tận mắt nhìn thấy, mà giữa đường gian nan cùng hung hiểm, phong mỗ là trong lòng biết rõ a. Lần này ra ngoài càn quét thần tộc, vị này phong gia chủ khăng khăng đồng hành. Thế là Vô Cửu đem hắn thu vào ma kiếm về sau. Lại không rảnh bận tâm, cho đến trở về huyền côn cảnh, vẫn không có tâm tư để ý tới, mà tu vi của độc phương rơi xuống nhanh chóng, cùng với ôn hòa tâm cảnh, cùng động sát nhập vi cơ trí, đều là để hắn không kịp chuẩn bị. Phong hành tử tiếp tục nói rằng, không tham công, không màng tên, hư nạp biển xuyên. Tình là thiên địa, chỉ có lão đệ cũng. Vô Cửu chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, vội vàng khoát tay nói. Nói qua kỳ thực, đối mặt nhục mạ cùng chửi bới. Hắn sớm đã thản nhiên tự nhiên, mà đột nhiên xuất hiện ca ngợi chi từ. Lại làm cho hắn sợ hãi không thôi. Phong hành tử hơi hơi gật đầu. Nói, phong nào đó hồ đồ rồi cả một đời. May mà không có nhìn lầm lão đệ. Hắn nhẹ phẩy tay áo, giơ lên một mai nạp vật giới tử. Phân trần nói, bằng vào ngươi Ngọc Thần Cửu Kinh, cùng giành được lôi thạch, lại có các nhà cao thủ toàn lực ứng phó. Bây giờ đã luyện chế ra mấy ngàn mai Trấn Nguyên Châu. Do Phác Thái Tử cùng Mộc Thiên Nguyên giả ta chi thủ chuyển hiện lên lão đệ. A, Vô Cửu tiếp nhận giới tử. Lão đệ, giao cho ngươi rồi. Phong Hành Tử lại một lời hai ý nghĩa bàn giao một câu. Sau đó mệt mỏi hai mắt nhắm lại. Vô Cửu nhìn lấy trong tay nạp vật giới tử. Im lặng một lát, đứng dậy đi ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN